Chương 170, biên quận thịt rừng ngon nhiều chất lỏng tiếng lành đồn xa. Vị kia Ngưu Sơn quân ma kỵ sĩ, cuối cùng thất hồn lạc phách rời đi Thanh Thụ thôn. Thời điểm ra đi, hắn đã trải qua khôi phục bề ngoài thương thế. Ngưu Sơn quân ma kỵ sĩ giống như tự có một bộ chữa thương pháp, coi như bị bỏ đi ánh mắt cũng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà hắn đã không có nhìn đã trải qua biến thành người thực vật nhạc mẫu, cũng không có an ủi cái kia khủng hoảng không biết làm sao nhạc phụ, chỉ là trong miệng nỉ non còn có ba cái huấn luyện hạng mục. Không thể chậm trễ, trong lúc nhất thời tựa như cái xác không hồn, mà mãi cho đến bóng lưng của hắn biến mất tại đường chân trời đằng sau, Bạch Kiêu đám người thậm chí cũng không biết người này họ tên là gì. Nhưng ma kỵ sĩ sau khi đi, toàn bộ Thanh Thụ thôn không khí đều biến đổi, cái kia bị đánh thành người thực vật Thanh Thẩm, trong nháy mắt liền từ trong thôn một phương bá chủ biến thành đua nhau phỉ nhổ cặn bã, chỉnh cá gia môn khẩu đều cơ hồ bị quần tình mãnh liệt thôn dân cho lật tung rơi, mà cổ này cuồng nhiệt, lại hơn nữa là vì tại mới trong thôn hồng nhân trước mặt nịnh nọt. Tả gia đã trải qua thành công dùng cực kỳ bá đạo hành động kiên định trong thôn địa vị, tiền nhiệm thôn bá bị trước mắt bao người đánh thành người thực vật, ngay cả Ngưu Sơn quân ma kỵ sĩ đại nhân đều bị đánh thành não tàn. Có thể nói Thanh Thụ thôn 10 năm qua hình thành tam quan đều tại thời khắc này vỡ nát hầu như không còn, mà xã này giữa thôn nhân, ý nào đó mà nói đối với mới tam quan năng lực thích ứng chi cường, lại xa không phải người trong thành có thể so sánh. Tại Thanh Thẩm gia tộc cơ hồ bị dẫm phá đồng thời, Tả gia trước cửa cũng nên đón một đợt cuồng nhiệt biển người. Tả lão ca, đây là trước đây ít năm ta hướng ngươi mượn đồng bạc, một mực tình hình kinh tế căng thẳng trương còn chưa lên, cái này, liền cả vốn lẫn lãi cùng một chỗ còn cho ngươi. Tả thúc, đoạn thời gian trước hái trái cây thời điểm, không cẩn thận đem ngươi ra trái cây cũng hái được chút, cái kia, cho ngươi xứng cái không phải, năm nay thu được thời điểm tất cả đều bồi thường cho ngươi. Tả huynh đệ, ta, lúc trước ta thực không phải cố ý vấp ngươi một phát, cái này, nơi này có chút chén thuốc phí, mặc dù đã chậm, vẫn là tiếp tế ngươi đi, làm ơn tất thủ hạ. Tả đại ca, Tả gia gia, trước đó đều là ta không tốt, ngươi đại nhân có đại lượng. Trước cửa ồn ào tựa như phiên chợ, Tả phụ mặc dù khóa chặt lông mày muốn đám người không cần như thế, nhưng người trong thôn nào dám ở thời điểm này khách khí với hắn, chỉ đem nịnh hóc sắc mặt bày càng thêm nhiệt tình. Cao Viễn ở ngoài cửa nghe lấy, chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm, không thể không hỏi Tả Thanh Tuệ nói, Thanh Tuệ, nhà ngươi những năm này là bị bao nhiêu oan khuất a? Tả Thanh Tuệ lại im lặng không nói, mắt thấy được người trong thôn ở trước cửa cùng nhiệt địa lấy lòng, nàng lại một chút cũng không vui. Cái loại cảm giác này, thật giống như trong nhà bỗng nhiên ra nhiều một đám vì kiếm ăn mà đến con gián đồng dạng. Bạch Kiêu là hỏi, ngươi y nguyên ưa thích dạng này quê quán sao? Tả Thanh Tuệ lại không chút do dự mà đáp, ưa thích, bởi vì nơi này cũng không phải là chỉ có xấu xí đồ vật. Mùa xuân, ta sẽ cùng theo phụ thân trồng đậu, ươm mạ, đi trên núi tu bổ cây ăn quả. Mùa hè chúng ta cùng một chỗ thu hoạch lúa mì, là thủy ruộng làm cỏ, mùa thu bận rộn nhất, cũng hạnh phúc nhất. Quê hương của ta là vất vả cần cù cùng thu hoạch địa phương. Vô luận chung quanh có bao nhiêu lực cản, chỉ cần kiên trì cố gắng của mình, liền có thể thu hoạch to lớn trái cây. Đây chính là nhà của ta hương, ta biết một mực yêu quý địa phương này. Bạch Kiêu đưa tay chỉ những cái kia chen chúc không chịu nổi đám người, nhưng là không có bọn hắn, hết thảy đều sẽ tốt đẹp hơn a. Ta cũng không biết, Tả Thanh Tuệ mờ mịt hồi lâu, lắc đầu, mặc dù bọn họ đích xác rất chán ghét, nhưng ta cũng không thể nói, không có bọn hắn liền thực sự biết hết thảy đều thay đổi xong. Trước kia, điền lý hoa màu muốn thành thục thời điểm, chắc chắn sẽ có rất nhiều điểu nhi đến mổ bông lúa, để cha mẹ tân tân khổ khổ bồi dưỡng hoa màu thiếu đi thu hoạch. Ta lúc ấy liền muốn nếu là con chim này mà cũng không ở tại thì tốt biết bao, nhưng về sau lại đọc sách đã nói, những cái kia tước điểu mặc dù sẽ mổ hoa màu, cũng sẽ ăn hết rất nhiều côn trùng có hại, điểu nhi không có, côn trùng liền nên nhiều, còn nếu là côn trùng cũng mất, mảnh đất này có lẽ lại là một cái khác bộ dáng. Ngừng tạm, Tả Thanh Tuệ lại nói ra, nếu như không phải bọn hắn, có lẽ ta mãi mãi cũng sẽ không muốn rời đi Thanh Thụ thôn. Có lẽ ta coi như đọc lại nhiều sách, cũng thà rằng hầu ở cha mẹ bên người, như thế ta liền sẽ không đi Hồng Sơn Thành, cũng sẽ không gặp phải sư huynh ngươi. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tả Thanh Tuệ mới giật mình ý thức được bản thân giống như nói vô cùng không được lời nói, cả khuôn mặt lại đằng một chút đỏ đến nóng lên. Ta không phải ý tứ kia, Bạch Kiêu lại không để ý Tả Thanh Tuệ ngượng ngùng. Tại hắn trong ấn tượng, tiểu gia hỏa này thỉnh thoảng liền sẽ mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, bất quá cho tới nay cũng không có ảnh hưởng nàng việc học. Cho nên tạm thời coi như là nữ hài ngắn hạn kỳ kinh nguyệt chính là, hắn để ý là Tả Thanh Tuệ trước đó nói tới lời nói kia, rất nhiều chuyện, hoàn toàn chính xác không thể nghĩ được quá đơn giản, chỉ kẻ còn đáng ghét hơn đều biến mất liền tốt, chỉ cần không phù hợp tâm ý sự tình cũng không thấy liền tốt, cái này là tiểu hài tử mới có ý nghĩ, tại Tuyết Sơn Bộ Lạc, đạo lý cũng giống như nhau, Bộ Lạc cường thịnh lúc, cũng sẽ không đem trong núi dị thú chém tận giết tuyệt, đi săn giới hạn tại cần thiết sinh tồn cần thiết, cùng thợ săn kỹ nghệ tôi luyện. Chỉ có cực độ uy hiếp được thôn an nguy dưới tình huống, bộ lạc mới có thể xuất động đoàn thợ săn đội tiến hành trảm thảo trừ căn đồ sát. Nam Vương Đại Lục, muốn đến đạo lý cũng là tương thông, chỉ bất quá Bạch Kiêu cho tới bây giờ không nghĩ tới, đạo lý này cũng có thể dùng tại trên thân người. Lại nghĩ tới Bạch Vô Nhai tại chính mình trước khi đi nhắc nhở qua không nên tùy ý động thủ giết người, lúc này muốn đến giống như cũng có sâu hơn ý vị. Bạch Kiêu trầm mặc thật lâu, bên cạnh tiểu động vật rốt cục bình tĩnh lại, đồng thời cũng không hiểu lộ ra có chút thất lạc. Cái kia, sư huynh, chúng ta ngày mai sẽ khởi hành đi Huy Hoàng Cốc đi. Bạch Kiêu kinh ngạc nói, không phải đã nói ở trong này dừng lại thêm mấy ngày sao? Tả Thanh Tuệ lắc đầu, cười nói, sẽ cho cha mẹ thêm phiền toái. A, ta không phải nói sư huynh làm phiền ngươi, ý của ta là, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này, người trong thôn thì sẽ một thẳng dạng này vui buồn thất thường, ta không thích nhìn thấy hình ảnh như vậy, hơn nữa, ta cũng cho cha mẹ lưu lại giả lập thông đạo, về sau tùy thời có thể gặp mặt nói chuyện, rất thuận tiện. Bạch Kiêu hiểu rõ, ngươi giữa năm khảo nghiệm học bổng, mua chính là giả lập thông đạo. Ừm, Tả Thanh Tuệ phi thường hài lòng gật đầu, nhờ có sư huynh ngươi mang theo chúng ta tại trong u ám rừng rậm tăng lên thật nhiều ma thức đẳng cấp, thành tích của ta sau mong muốn muốn tốt lên rất nhiều, lúc này mới mua được thông đạo. Mặc dù loại này cỡ nhỏ giả lập thông đạo chỉ có thể truyền âm truyền lời, nhưng đã trải qua dùng rất tốt rồi. Mà thẳng đến lúc này, cách hai người phi thường xa xôi mập mạp thiếu niên mới mang theo thanh âm u oán nói ra, ngươi cuối cùng trước khi thi bắn vọt, cuối cùng bài danh đem ta gạt ra trước 30 chính là vì cái này giả lập thông đạo, nói sớm ta mua cho ngươi a, ai chỉ thiếu chút xíu nữa a, 30 vị trí đầu ma cụ ban thưởng bên trong, có cái ma ngẫu là dung tỷ thích nhất kiểu dáng, mua cũng mua không được a. Bạch Kiêu là kinh ngạc nói, ngươi muốn cái kia ma ngẫu, nói sớm a, ta mua cho ngươi. Cao Viễn nghe vậy đơn giản cảm động muốn mặt đỏ tới mang tai tim đập rộn lên đóng vai ra Tả Thanh Tuệ bộ dáng, nhưng cân nhắc đến hai người nhan trị chênh lệch, vẫn là thôi, sư huynh hảo ý tâm lĩnh, nhưng loại này lễ vật không phải tự tay bắt được liền không có ý nghĩa rồi. Vậy ngươi trông cậy vào Thanh Tuệ nhường nhất ngươi bài danh, đồng dạng cũng không có ý nghĩa a. Sư huynh lời này của ngươi thực sự là quá đâm tâm, chúng ta vẫn là tâm sự Huy Hoàng Cốc chi hành sự tình đi, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta đoàn người này đi, nhất định sẽ nhận dân bản xứ nhiệt tình chiêu đãi, đến lúc đó sư huynh ngươi cần phải thủ hạ lưu tình. Ngay tại ba cái Hồng Sơn học sinh thảo luận Huy Hoàng Cốc chi hành L và Am, U Cao, C, Hồ Lô Nguyên bên ngoài, một cái tịch mịch ma kỵ sĩ đi bộ hành tẩu tại giữa rừng núi, còn có ba cái huấn luyện hạng mục, chỉ cần làm xong cái này ba cái hạng mục liền tốt, ta là Ngu Sơn quân nhân, không thể phân tâm không chuyên tâm, không sai ta chỉ cần chuyên chú, nương theo lấy tựa như U Linh Oán nói nỉ non, hắn rất nhanh liền chệch hướng đường cái, tiến vào bên ngoài bình nguyên vùng núi, bởi vì đây là trở về Ngu Sơn thành đường tắt ngắn nhất, thân là ma kỵ sĩ, hắn hoàn toàn không cần thiết như một loại người một dạng hành tẩu tại quanh co trên quan đạo, chỉ cần nhắm chuẩn mục đích của mình địa thẳng tắp tiến lên. Đương nhiên, chệch hướng quan đạo sẽ có rất nhiều phong hiểm, lạc đường phong hiểm, tao ngộ giả thú phong hiểm, nhưng những nguy hiểm này tự nhiên không để tại ma kỵ sĩ trong mắt, cho dù là trọng thương ma kỵ sĩ. Ngay tại lúc hắn vượt qua một tòa đồi núi lúc, bỗng nhiên dừng bước, tràn ngập chết lặng trên mặt, cũng hiện ra một tia cảnh giác, vô luận đối với người khác xem ra nhân sinh của hắn cỡ nào thất bại, hắn chung quy là dựa vào chân tài thực học cầm tới ma danh hiệu kỵ sĩ, cho nên, là nguy hiểm tới cần lúc, hắn sẽ không hề có cảm giác. Bốn phía vẫn là gió êm sóng lặng, nhưng trong bụi cỏ, núi đá phía sau, thậm chí dưới chân trong đất, cũng không giấu giếm sát cơ. Trong chốc lát, ma kỵ sĩ liền mồ hôi lạnh không ngừng. Hắn hiện tại, cũng không phải là cái kia võ trang đầy đủ, trạng thái hoàn hảo Ngu Sơn quân nhân, hắn thương thế trên người còn rất nặng, nửa hủy ma khí đang không ngừng nghiền ép nội tạng, ma thức cũng theo đó hoảng hốt, mà mang theo người tất cả ma cụ đều cơ hồ bị phá hư hầu như không còn. Đối mặt nguy hiểm, hắn trước nay chưa có suy yếu, mà lần này nguy hiểm lại là trước nay chưa có mãnh liệt. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu dùng thần thông lấy liều mạng lúc, chợt cảm thấy yết hầu đau xót, tiếp theo thì là ngực, hạ thể, thậm chí huyệt thái dương, đâm nhói liên tiếp không ngừng, đánh lén nhất định tới hoàn toàn vô thanh vô tức, lại là như thế trí mạng. Ma kỵ sĩ thế giới chỉ một thoáng liền lâm vào hắc ám, trong bóng tối, hắn chỉ có thể nghe được một trận huyết nhục bị gặm nhấm thê lương tiếng vang, cùng một tiếng rung động sơn giả dị thú gào thét.